Người tình của Hot Boy, chương 161, bị thương. Góc truyện audio.com. Tô Niên Niên nỗ lực cả bi ổi cũng vẫn không chạm đến được lá bài đó. Rõ ràng tức giận nhưng lại không làm được gì anh ta. Chỉ có thể đạp vào chân anh ta một cái mà chút giận. Cố Tử Thần không tránh, nét mặt rừng rưng nhìn cô. Cậu không hiểu, chỉ là một lá bài có chữ ký của cô Lý. Đối với cô quan trọng thế sao? Trong lòng Tô Niên Niên bí bức, cô chỉ là muốn cho nọa nọa chữ ký này mà thôi. Tại sao Cố Tử Thần lại không cho cô? Đời người sao phải làm khó nhau như thế? Cố Tử Thần, anh làm như thế có hay ho gì không? Tôi đã nói trả tiền anh rồi. Tôi không nợ anh gì nữa. Tô Niên Niên cũng cuống lên. Lời lẽ nói chuyện cũng nặng nề hơn. Lời nói này đập đến tai Cố Tử Thần thì không giống ý đó nữa. Thậm chí cậu muốn nói, tôi không cần tiền của cô, tôi muốn cô nợ tôi cả đời. Lời nói đến miệng, lại bị cậu dồn nén nuốt vào trong. Cậu lạnh lùng nói, Tô Niên Niên, cô thích anh ta như thế sao? Chỉ cần một chữ ký. Gì chứ, cái này chắc chắn là bảo bối rồi. Chữ ký này mà cho vào trong đám đông fan của cô Lý. Có lẽ có thể bán được với con số có hàng đơn vị lên đến 4 số không? 5 số không ấy chứ. Hơn nữa còn viết lên đó câu nói mà cô muốn tặng cho nọa nọa. Đương nhiên ý nghĩa phi phàm rồi. Đúng, tôi đương nhiên là thích nó rồi. Anh không đưa, tôi lại bảo anh ấy ký tặng một lá bài nữa. Anh ấy tốt như thế, còn lâu mới giống anh. Vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Tô Niên Niên quay người đi. Cố Tử Thần cau mày, đưa tay giữ lấy vai cô. Tô Niên Niên ra sức giãy giụa, lấy hết sức bình sinh. Cố Tử Thần không giữ cô nữa. Do nguyên nhân quán tính, Tô Niên Niên trượt một chân, ngửa về phía ngoài ban công. À, Tô Niên Niên hét lên một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, từ độ cao như thế mà ngã xuống. Nghĩ thôi đã khiến người khác phát sợ. Cố Tử Thần nhanh tay nhanh mắt kéo cô lại. Hai người quay một vòng, rồi ngã nhào trên ban công. Huỵch, lưng Cố Tử Thần đập vào ban công. Cậu chỉ hơi cau mày, không kêu lên tiếng nào. Cả người Tô Niên Niên bị nằm gọn trong lòng cậu. Ngoài bị hoảng sợ ra thì không bị làm sao. Không sao chứ, Cố Tử Thần khẽ hỏi. Cả người Tô Niên Niên cứng đờ. Hoàn toàn không ngờ Cố Tử Thần lại cứu mình ở giây phút quan trọng. Cô gật gật đầu, vội vàng bò dậy từ trong lòng cậu, vừa đứng vững liền cảm thấy cổ chân cô nhói đau. Cô không để ý, vội vàng kéo Cố Tử Thần đứng lên. Anh không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Tô Niên Niên căng thẳng hỏi. Cô cảm thấy Cố Tử Thần nhất định bị ngã không nhẹ. Cố Tử Thần lắc lắc đầu, không để tâm cơn đau ở lưng chuyển đến. Cũng còn may, con lợn này không quên hỏi han cậu. Mình ngã thế này cũng có là gì đâu. Tô Niên Niên nghi ngờ liếc nhìn cậu một cái. Nhìn sắc mặt cậu bình thường, không giống bộ dạng bị thương. Đành chọn lựa tin tưởng cậu. Hai người vừa xảy ra chuyện lớn như thế. Người làm nhà họ Cố và mấy vị khách đều vây lại. Cố Tử Thần lạnh lùng liếc mắt. Mọi người không ai dám nhắc lại chuyện vừa nãy. Kéo Tô Niên Niên quay lại tiệc rượu. Cố Tử Thần và Tô Niên Niên đều ngầm hiểu không nhắc lại chuyện bị ngã ở ban công. Một là không muốn mọi người lo lắng. Hai là đúng là mất mặt. Chấm chấm chấm, Cố Lý tươi cười nhìn hai người. Đôi mắt sáng sắc đó đã nhìn thấu tất cả. Tô Niên Niên bị anh ta nhìn khiến cô không khỏi chột dạ. Luôn cảm thấy bí mật trong lòng đều bị phơi bày ra hết. Cố Lý nhìn bộ dạng bối rối của cô. Hỏi han thân thiết, tôi có thể chụp ảnh với cô được không? Thánh Allah, đại minh tinh muốn chụp ảnh với cô sao? Mình không phải đang nằm mơ đấy chứ? Cách chương.